Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, phần 9, chương 9 có chút lời nói Diệp Từ cơ hồ là trốn giống nhau rời đi nhà ăn, rời đi lão mẹ, nàng vẫn luôn đều biết dịu dàng hiền thục chỉ là lão mẹ nó mặt ngoài công tác, kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong. Lão mẹ là một cái thực bưu hãn phụ nữ trung niên. Nhưng là loại này bưu hãn trên cơ bản là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Là một loại ẩn tính thuộc tính. Chỉ là nàng không nghĩ tới cái này ẩn tính thuộc tính cư nhiên sẽ ở hôm nay hoàn toàn bộc phát ra tới. Làm cho nàng quả thực không sai biệt lắm khóc ra tới. Nàng hiện tại dám 100% khẳng định, Tả Hiểu Lan đã biết ảnh chụp sự tình. Không riêng gì Tả Hiểu Lan biết, Diệp Nam Thiên cũng biết, mà Bạch Mạch cũng là biết đến. Đàm Phá Lãng nói không chừng cũng đã biết. Thiên A, tất cả mọi người đã biết. Chính là nàng cư nhiên còn lừa mình dối người nói cho chính mình bọn họ cũng không biết. Này quả thực là nàng đời này làm ra nhất ngu xuẩn sự tình. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Từ lưng dựa ở chính mình phòng trên cửa. Toàn bộ đầu sắp nổ mạnh. Nàng hiện tại lý trí hoàn toàn là một đoàn hồ nhão. Trong lòng cùng thiêu một phen hỏa giống nhau. Làm nàng căn bản không thể tự hỏi bất luận cái gì vấn đề. Chỉ có thể liều mạng ngăn chặn chính mình muốn thét chói tai xúc động. Cũng không biết đứng ở nơi đó qua bao lâu. Nàng chân đều phải đã tê dần. Tựa hồ nàng mới hồi phục tinh thần lại. Mặc kệ, nghĩ đến lại nhiều cũng không có gì dùng. Hiện tại loại này dưới tình huống. Tựa hồ nàng làm một vạn loại thiết tưởng cũng là dư thừa. Dù sao sự tình đã ra tới. Bọn họ muốn sát muốn quát liền theo bọn họ hảo. Diệp Từ vô cùng suy sút. Quả thực đã từ bỏ làm cuối cùng chống cự. Nàng thở dài một hơi. Dù sao chỉ là bị thân một chút sao. Chỉ là bị thân một chút sao. Cũng sẽ không người chết đúng hay không. Diệp Từ quay đầu nhìn bàn trang điểm trong gương chính mình. Tưởng lộ ra một cái thản nhiên tươi cười. Chính là lại phát hiện trong gương cái kia chính mình vẻ mặt đại tiện sắc. Quả thực là muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nàng thở ra một hơi, hoàn toàn từ bỏ, tính, cứ như vậy đi, dù sao bọn họ cũng không thể giết chính mình là không. Hiện tại, vẫn là không cần tưởng như vậy nhiều, trực tiếp lên trò chơi được, nghĩ đến đây. Diệp Từ tâm tình vô cùng hạ xuống thượng trò chơi. Chỉ là nàng quên mất. Nàng lên trò chơi sắp đối mặt có thể là so hiện tại càng thêm xấu hổ cục diện. Đương nhiên, thực mau Diệp Từ liền ý thức được cái này vấn đề. Chính là nàng tưởng hạ tuyến đã không còn kịp rồi. Bởi vì Lưu Niên đã thoải mái hào phóng cùng nàng bắt đầu chào hỏi. Hải, tiểu công tử. Ngươi thượng, chính là này thanh tiếp đón hoàn toàn đánh mất Diệp Từ hạ tuyến ý niệm mần ni tuy rằng nàng rất muốn trốn, nhưng là nàng liên tính muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể ở cái này ra hỏa trước mặt biểu hiện ra. Ngoài, phải biết rằng Diệp Từ đời này nhất không muốn làm sự tình liên yếu thế, hơn nữa là cùng cái này người yếu thế. Đó là càng không thể có thể sự tình. Cho nên liền tính nàng vạn phần xấu hổ, xấu hổ đến muốn đi cào tường, nàng vẫn là hướng về phía Lưu Niên báo lấy lễ phép trả lời. Ân, ngươi thượng thật sớm money còn hảo. Mới thượng một hồi mà thôi. Lưu Niên gật gật đầu, cười tủm tỉm bộ dáng làm người đoán không ra thật giả. Nga, Diệp Từ gật gật đầu, sau đó bất động thanh sắc hướng tới khoảng cách Lưu Niên xa nhất cái kia góc xúc qua đi. Sau đó lại bất động thanh sắc ngồi xuống, kế tiếp dứt khoát nhắm mắt lại, dù sao cũng không biết nói gì, càng không biết muốn như thế nào đối mặt. Hiện tại nàng vừa nhìn thấy Lưu Niên liền nhớ tới ngày hôm qua sự tình các loại. Nàng vẫn là không cần thấy hắn cho thỏa đáng. Chính cái gọi là có thấy hay không tâm không phiền. Nàng hiện tại chính là như vậy tưởng. Chính là vừa nhắm mắt lại không có bao lớn một hồi. Nàng liền cảm giác được có người ở chính mình bên người ngồi xuống. Nàng lập tức mở mắt, liền thấy Lưu Niên kia một chương đào hoa giống nhau dung nhan chiếu vào chính mình mi mắt bên. Trong, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người, sau đó liên tục nói, ngươi không phải ngồi ở bên kia sao? Ngươi hiện tại làm gì đột nhiên chạy tới? Cái này nhà tù như vậy đại, vì cái gì ngươi muốn ngồi ở ta bên cạnh? Lưu Niên chỉ là nhún vai, nở nụ cười, đúng vậy, nhà tù như vậy đại, lại không phải nhà ngươi mua, chẳng lẽ ta không thể ngồi ở chỗ này? Diệp Từ bị hắn nghẹn đến nói không ra lời, nàng đứng lên, hảo đi, nếu đối phương ra mặt dày, như vậy nàng liền đổi cái địa phương đi, vì thế nàng lại thay đổi cái góc ngồi. Không nghĩ vừa ngồi xuống, Lưu Niên lại theo lại đây. Diệp Từ lông mày dựng lên, lúc này lại là vì cái gì? Ta cảm thấy bên này tựa hồ hảo một chút. Lưu Niên vẫn là kia phó cười như không cười lưu manh. Dạ, Diệp Từ đằng đến lại đứng lên, tiếp tục đổi địa phương. Chính là, vô luận nàng đổi đến địa phương nào, Lưu Niên chính là muốn vẫn luôn đi theo nàng. Cuối cùng làm cho hai người cư nhiên ở trong phòng giam ngươi truy ta trục chạy vội đi lên. Uy, các ngươi đây là làm gì đâu? Ngày hôm qua đánh gãy người khác chuyện tốt ngục tốt. NPC thập phần tò mò đứng ở nhà tù ngoại cách đó không xa nhìn hai người chạy vội, trong lòng cảm thấy thật là đến không được. Hai người kia cư nhiên ở chỗ này còn như thế tinh lực tràn đầy. Lưu Niên vừa nhìn thấy là cái này NPC. Hắc hắc cười hai tiếng. Thần thần thao thao trả lời. Nhiệt thân vận động a, nhiệt thân. Làm gì nhiệt thân? Ngục tốt kỳ quái nhíu nhíu lông mày. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ các ngươi muốn vượt ngục? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nơi này như vậy nhiều vệ binh, chúng ta như thế nào vượt ngục? Lưu Niên cười đến cao thâm khó đoán. Huống hồ, ta còn không nghĩ như vậy sớm đi ra ngoài đâu. Vượt ngục làm cái gì? Ngục tốt lại nhìn hai người ngươi truy ta đuổi một hồi. Thật sự không rõ này hai người làm gì. Chỉ có phe phẩy đầu lại đi ra địa lao. Dù sao hắn chức trách là trông coi trụ hai người, làm cho bọn họ không thể vượt ngục, cũng không thể đánh nhau ngoại. Đối với bọn họ muốn ở trong phòng giam làm cái gì, cũng không ở ngục tốt quản lý trong phạm vi. Hai người chạy một thời gian, rốt cuộc đều ngừng lại. Diệp Từ hồng hộp thở phì phò, nàng thể lực giá trị không? Mà Lưu Niên cũng hảo không đến địa phương nào đi. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một hồi sau đó đều ngồi xuống. Bắt đầu hướng miệng tắc khôi phục thể lực đồ vật. Thuận tiện vì tiếp theo ngươi truy ta đuổi làm chuẩn bị. Diệp Từ một bên ăn cái gì một bên cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi kỳ thật rất ngu ngốc. Cho nên dứt khoát đánh mất tiếp tục chạy trốn ý niệm. Nàng chỉ là trừng mắt Lưu Niên hỏi, ngươi lão dựa gần ta làm gì? Như thế nào? Ngươi không biết? Lưu Niên khơi màu một bên lông mày, bên môi mang theo một mặt nhợt nhạt ý cười. Ta nên biết không? Ta lại không phải ngươi con run trong bụng. Diệp Từ hừ một tiếng. Đối với Lưu Niên tựa hồi trước nay đều không có cái gì sắc mặt tốt. Đối với Diệp Từ nói, Lưu Niên chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục ăn tiếp viện phẩm, tựa hồ cũng không tính toán trả lời Diệp Từ. Diệp Từ nguyên bản không có gì lòng hiếu kỳ, chính là hiện tại kia không nhiều lắm lòng hiếu kỳ lại bị lưu niên này thừa nước đục thả câu vô sỉ hành vi cấp trêu chọc đi lên. Nàng cả giận nói, ngươi rốt cuộc nói hay không, ngươi đưa ngươi nói bình thư a, còn muốn lưu cái đuôi, biết trước hậu sự như thế nào, xin nghe lần tới phân giải sao. Diệp Tử phẫn nộ rốt cuộc làm lưu niên cười lên tiếng âm, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Tử, có một loại làm người ta nói không ra cảm giác. Hảo à, nếu ngươi quên mất, ta đây liền nhắc nhở ngươi một chút. Hảo, quên cái gì? Diệp Tử bị lưu niên nói được không thể hiểu được, nhìn lưu niên cảm thấy thập phần kỳ quái. Ngày hôm qua chúng ta giống như ở hệ thống chứng kiến hạ ký một cái hiệp nghị. Về hiệp nghị nội dung là nói ở một năm trong vòng ta đối với ngươi. Lưu niên thanh âm thực hòa hoãn, ngừng ở lỗ tai bên trong thật giống như mùa xuân nhất ôn nhu phong giống nhau làm người thoải mái. Bất quá, Diệp Từ lại lập tức sốt ruột đánh gãy hắn nói. Hảo hảo, ta biết là cái gì. Nàng thanh âm vội vàng, mà ở nói cái này thời điểm sắc mặt cư nhiên không tự giác trở nên ửng hồng một mảnh. Ngươi muội, nàng rốt cuộc nghĩ tới là sự tình gì? Nàng từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đã chịu đánh sâu vào quá nhiều, cư nhiên đem chuyện này quên mất, hiện tại lại bị lưu niên như thế nhắc nhở. Nàng hận không thể hiện tại trên mặt đất sinh ra một cái khe đất tới, làm nàng có thể một đầu toản đi xuống, không bao giờ muốn toát ra tới mới là thật thật hảo. Lưu niên nhìn Diệp Từ khuôn mặt bên cạnh kia một tia ửng hồng, cư nhiên nói không nên lời tư thái. Công tử U ngượng ngùng đại khái ở trong trò chơi này trừ bỏ hắn ở ngoài, không còn có người có thể được thấy đi. Tưởng tượng đến nơi đây, lưu niên chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái thực, hận không thể cười to ra tiếng tới. Nói như vậy, ngươi là ở, Diệp Từ kỳ thật rất muốn đứng ngoài cuộc đem chuyện này thuyết minh rõ ràng. Chính là nàng kia nghiêm trang bộ dáng đối thượng lưu niên kia ái muội rồi lại cười như không, cười gương mặt. Nàng liền rốt cuộc banh không nổi nữa, kia đã tới rồi bên miệng theo đuổi hai chữ, đánh chết đều cũng không nói ra được. Đối với Diệp Từ nói không nên lời nói, không đại biểu lưu niên không rõ, hắn cũng không cảm thấy chuyện này ngượng ngùng, cũng không cảm thấy nói không nên lời. Không sai, hắn là phá lệ lần đầu tiên tao ngộ loại này sự tình, hắn cũng cảm thấy nói không nên lời. Bất quá, phải đợi công tử U cái loại này tính tình người chủ động nói ra chút gì đó lời nói, phỏng chừng lại quá một thế kỷ cũng là không có khả năng. Ở một đoạn cảm tình chung, nếu hai người đều nâng cái giá, như vậy đoạn cảm tình này chung quy đi không được nhiều xa. Lưu niên không nghĩ này đoạn hắn đời này lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần tình cảm bởi vì một ít vô vị kiên trì mà sớm thảm đạm xong việc, cho nên hắn quyết định tại đây đoạn cảm tình làm chủ động kia một phương. Này đối với hắn tới nói là một loại xa lạ, mới mẻ, thậm chí là mờ mịt nếm thử, chính là hắn cũng không sợ hãi. Tuy rằng không biết một năm lúc sau có thể hay không thay đổi kết quả, nhưng là lưu niên là một cái nếu quyết định liền nhất định phải kiên trì đến cùng người. Hắn không nghĩ trở thành bạch sắc đồng thoại cái loại này sẽ dùng ích kỷ chấp nhất tới dây dưa đối phương người, cho nên ở hữu hạn cơ hội chung, hắn nhất định phải tận cố gắng lớn nhất. Hắn không cần hối hận, một lần đều không nghĩ muốn. Không sai, lưu niên gật gật đầu, nhìn Diệp Từ ánh mắt cũng càng thêm ôn nhu lên. Ta là ở theo đuổi ngươi, Đừng nói nữa, Diệp Từ mặt càng đỏ hơn. Ở nàng xem ra, nói như vậy chính là so với bị Lưu Niên ấn tới hôn lui lực sát thương lớn hơn. Ở nào đó phương diện, nàng là cái da mặt cực mỏng người. Loại này lời nói nghe tới, thật sự làm nàng không biết xử lý như thế nào. Cho nên, Diệp Từ chỉ có thể đà điểu đem những lời này cự chi ngoài cửa. Như vậy liền có thể coi như không có nghe thấy không phải sao? Không, có chút lời nói, ta cảm thấy ta hẳn là làm ngươi biết. Lưu Niên lại chảo một cái đã bắt được tay nàng cổ tay. Lặng lặng nhìn Diệp Từ, trong ánh mắt kiên định cùng chấp nhất lệnh người động dung. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.